Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 328, chậm rãi rơi xuống quân cờ. Canh 1, ST Thon thị vệ, loại hình, vượt mức tăng phúc thân phận thuộc tính, không liên quan thuộc tính. 1, dư địch lâm ly, làm địch nhân đối với ngươi phát động công kích thời điểm. Nguyên ở chức trách cùng sứ mạng thần thánh lực lượng khiến cho ngươi có thể có tỷ lệ nhất định đối với địch nhân khởi xướng báo thù tính công kích. PS, nên kỹ năng gây ra tỷ lệ cùng người vật ý chí có quan hệ. Nhân vật ý chí càng kiên định thì gây ra hiệu quả càng cao. Nên kỹ năng cần nhân vật có được tạm thời không tiến nhập công kích trạng thái bộ vị tài năng. Thành công gây ra PS. Nên kỹ năng báo thù công kích tổn thương phạm trù đại khái ở vào nhân vật bình thường công kích 0.5 đến 0.9 lần giữa, hội căn cứ nhân vật thực thì trạng thái xuất hiện biến hóa. 2. Cuối cùng yên trận địa. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, người có thể lựa chọn một khối phù hợp khu vực làm vì chính mình trận địa. Tại nên khu vực, người sẽ đạt được vượt mức cộng 20 thần thánh dò xét tăng thêm. Đồng thời đương nên khu vực địch nhân số lượng lớn hơn quân đội bạn số lượng thời điểm, người sẽ đạt được địch nhân số lượng 1% tỷ lệ bạo kích cùng thần kinh phản xạ. Dịch thu nhìn xem tổng võng mô phỏng thượng thời không ván cờ tạm thời trang web thượng biểu hiện. Thuộc tính. Không thể nghi ngờ loại này thân phận tăng thêm đối với cá nhân chiến đấu lực tăng phúc là phi. Thường khả quan, bất quá vừa lúc đó, dịch thu phát hiện hắn sở có đủ cơ sở nhân vật. Vương hậu thị vệ mô phỏng nhiều nhất hạng tân thuộc tính. Thượng vị, 1, nữ vu mỹ hoặc đối với vương hậu thị vệ có được 100% vượt mức tăng thêm. Mỹ hoặc. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, dụng ý nhận thức trực tiếp đóng võng mạc thượng tổng võng mô phòng. Này thuộc tính không có chút giá trị. Christine Portland nhìn xem dịch thu. Đây là một cái dù cho tại trong đế quốc cũng đủ để được xưng tụng hào thủ gia hòa. Bất quá nàng cũng không có tiến lên đáp lời. Nàng có nàng kiêu ngạo cùng cố chấp. Hơn nữa so với lời nói giao lưu, nàng càng khuynh hướng là thật sự cống hiến. Chỉ là nàng cảm thấy lần này thành công tỷ lệ đã không lớn. Có lẽ tình hình chiến đấu trả lại sẽ xuất hiện rằng co. Thế nhưng đối với các nàng mà nói, bị loại bỏ chỉ là sớm muộn sự tình. Bất quá Christine Portland cũng không thèm để ý mình bị đào thải sự tình. Bởi vì nàng là Aura Anna viện quân nhất. Dù cho trận này thời không ván cờ khởi nguyên chỉ là một ít không có ý nghĩa cá nhân xung đột. Thế nhưng đương nó ở vào một cái đế quốc đại công chúa cùng một cái thời không thương nghiệp lữ. Đoàn thành viên trọng yếu hậu duệ giữa thời điểm. Trong chuyện này ý nghĩa liền sẽ xuất hiện một ít vi diệu biến hóa. Tương đối học thuật một chút địa mà nói. Chút ít này hay biến hóa có thể được xưng là chính trị nhân tố. Bất quá Christine Portland rõ ràng đại công chúa, nàng là đế quốc sở hữu nữ tính chói mắt nhất sùng bái đối tượng. Tựa như trên không trung huy hoàng mặt trời, không có lúc nào không tại tản ra ấm áp như xuân mị lực. Thế nhưng quá mức gần sát thái dương, sẽ cho người tại kia kinh khủng vô biên nhiệt độ cao bên trong hóa thành nguyên thủy nhất thành phần. Mà với tư cách là lấy chiến sĩ thành tựu truyền kỳ đại công chúa các hà. Kia người ngưỡng mộ trong nội tâm sở miêu tả mịn màng thân thể là có thể đủ cùng một đầu cổ long. Tiến hành hàng ngày lẫn nhau ẩu. Căn cứ không đáng tin thống kê. Lực lượng đề thăng sẽ cho người tại quyết định biện pháp thời điểm. Biểu hiện ra trí lực hạ thấp. Cho nên nói. Tuy Bobona trước đó dự mưu hảo cho Aura Anna thiết trí một cái bẫy. Thế nhưng Christine Portland cũng lo lắng đại công chúa ăn thiệt thòi. Nàng cũng không phải là mảnh mai vương nữ, mà là lấy địch nhân máu tươi cùng đầu lâu thành tựu đế quốc huy danh huyết sắc Lê Minh. tinh giới bên trong Aura Anna chỉ huy cờ tướng tại ván cờ thượng sông mạnh sông thẳng. Bobona phòng tuyến cũng không có cấu thành quá mức có lợi trở ngại. Tuy nàng không thể nào rõ ràng thời không ván cờ, thế nhưng nàng rõ ràng chiến tranh. Hơn nữa nàng chỉ là chăm chú tại khống chế cờ tướng. Hơn nữa bởi vậy Bobona chiến thuật lựa chọn. Aura Anna quân tiên phong quân trong khoảng thời gian ngắn hiển lộ thế như trẻ tre. Bởi vì Bobona đem đại bộ phận tài nguyên nghiêng tại nữ vu chiêu mộ phía trên. Tuy ý vị này là nàng nắm giữ một trương đại sát khí. Thế nhưng cũng làm cho nàng ở chánh diện trên chiến trường vô cùng thối rữa. Bất quá hết thảy đều đem chung kết. Bobona bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn Aura Anna. Lấy lực lượng tốt đẹp mạo nổi tiếng truyền kỳ chiến sĩ hoặc là hiện tại hẳn là xưng nàng vì truyền kỳ long chi chiếu cố người. Nàng xác thực vô cùng ưu tú. Thế nhưng Bobona cảm thấy nàng kia nguyên ở huyết mạch chắc tuyệt thiên phú cùng chiến tranh chém. Giết bên trong thành tựu sát lục tài nghệ để cho nàng tại trong sức mạnh mất phương hướng. Với tư cách là lữ pháp sư hậu duệ, Bobona chứng kiến qua rất nhiều vị diện hưng suy cùng quật khởi. Nàng đương nhiên biết đa nguyên vũ trụ kia vô biên tính khả năng. Thế nhưng nàng cảm thấy lấy trí tuệ cùng lãnh tĩnh tư tưởng thống trị vương quốc mới là dài nhất xa. Chính thống, bất quá, khi nàng cùng đại công chúa tiến hành tương ứng tư tưởng giao lưu thời điểm. Đại công chúa chỉ là dùng tặng cho Bobona cảm thấy rất không thoải mái ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó nói, lực lượng cùng máu tươi thành tựu đế quốc. Đế quốc cũng đem kéo dài này tràn ngập sát lục cùng đấu tranh con đường. Hơn nữa tại kích liệt chiến đấu bên trong gỡ xuống địch nhân đầu lâu chẳng lẽ không phải nữ nhân? Xứng đáng lãng mạn sao? Đại công chúa ngươi có phải hay không đối với nữ tính lãng mạn có một điểm nho nhỏ hiểu lầm? Bobona rất muốn như vậy đối với đại công chúa đáp. Thế nhưng bên cạnh liền để đó đại công chúa trôi này 40 mét long thương. Bobona còn là kiềm chế ở trong nội tâm độc miệng. Sau đó bảo trì bộ mặt mỉm cười. Đương đại công chúa cờ tướng sắp giết đến vương hậu hoàng cung thời điểm. Bobona nhu nhã cầm lấy một con cờ, kia mai quân cờ phía trên vẽ lấy biểu tượng nữ vu bình dược tề cùng mị hoặc hồng tâm. Cũng chính là Bobona nghiêng đại lượng tài nguyên chiêu mộ đến nữ vu. Mà nói, tại thời không quân cờ trong cục nữ vu xuất hiện số lần cũng không nhiều. Bởi vì vương hậu giá trị tuy to lớn, thế nhưng đối với tại toàn bộ chiến trường mà nói, cũng không đáng nghiêng như vậy số lượng cực lớn tài nguyên. Chung quy một hồi thời không ván cờ, hai bên có được có thể điều phối tài nguyên đều là cố định. Lựa chọn nghiêng đại lượng tài nguyên đến chiêu mộ nữ vu phía trên. Hiển nhiên không phải là một kiện như thế nào có lợi nhất sự tình. Bất quá đối với cho không thể nào rõ ràng thời không ván cờ đại công chúa hạ sáu. Vẫn rất thích hợp. Bobona bất động thanh sắc địa sờ sờ sợi tơ trong quần áo đã xé mở ở vào nửa kích hoạt trạng thái ma. Pháp quyển trục, đó là một cái ghi lại định hướng truyền tống ma pháp quyển trục. Mặc kệ như thế nào, thắng chạy trước là không có sai. Về phần tiếp sau vấn đề tự nhiên có người sẽ vì nàng xử lý. Hơn nữa đề phòng chuẩn bị bị đại công chúa Long chi chiếu cố người chức nghiệp kỹ năng. Chân thật long uy sở chấn nhiếp, tại Bobona kia không tầm thường sợi tơ trên quần áo bị chữ khắc vào đồ vật ít nhất 3 cái cỡ lớn. Định hướng uy hiếp phòng hộ minh văn, trừ đó ra, tại Bobona đồ trang sức thượng loại nhỏ thủy tinh cầu có chứa hình ảnh mô phỏng công năng. Đây là vì thuận tiện nàng tiếp sau hưởng thụ kia bởi vì cần nhanh chóng thoát đi mà vô pháp tỉ mỉ. Quan sát đại công chúa đặc sắc bộ dáng, hiện tại, hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ nàng rơi xuống kia chí mạng một đứa con. Bobona trong nội tâm tràn ngập một loại tương tự trả thù tính chất sao động tâm tình. Nàng đã không thể chờ đợi được, đây cũng không phải là cao cờ nào rõ ràng trò hề. nhưng đầy đủ để cho nàng đạt tới mình muốn mục đích. Chỉ thấy Bobona đối với đại công chúa mỉm cười, sau đó đem con cờ trong tay chậm rãi rơi xuống. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.